Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tụi mình, rồi cậu đã phát hiện ra rồi sao? Anh cười cười điểm chóp mũi của cô. Hai má của Nguyễn Đến Hy phớt hồng, hai mắt hương phấn sáng rỡ. Khỏi trách gần đây cô thấy chính mình ham ăn lại ham ngủ, cô còn nghĩ chính mình sẽ béo phì lên. Liền liều mình tìm việc gì đi làm. Hơn nữa cô không có thói quen nhớ kỹ sinh lý. Ở trên đảo bị ngăn cách cũng là một nguyên nhân. Nếu không xem lịch cùng với TV, cô không biết ngày nào và ngày nào. Không biết một tháng, hai tháng, ba tháng cứ như vậy đã trôi qua. Nhưng mà cô thật sự sợ ý. Hắc Tử Khoan chưa bao giờ dùng biện pháp phòng hộ khi làm tình. Mà số lần bọn họ ân ái thường xuyên như vậy, cô nên sớm chú ý mới đúng. Đã biết hay sao? Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đợi lát nữa máy bay được chuẩn bị tốt. Anh đưa em đi kiểm tra khoa phụ sản. Hắc Tử Khoan lại dùng âm thanh yêu chiều nói. Nguyễn Đến Hy thuận theo gật gật đầu, ôm lấy vai anh làm cọ cọ làm nũng. Hắc Tử Khoan cười. Cũng nằm xuống bên cô, ôm cô vội nhỏ vào trong lòng. Cô có đứa nhỏ của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Đến Hy dán tại ngực của anh, một tay che phủ lên bụng. Hắc Tử Khoan đưa một bàn tay ra phủ lên bàn tay của cô dán lên bụng, nắm chặt lấy bàn tay cô. Nguyễn Đến Hy nở nụ cười ngọt ngào, một khắc này tất cả sầu lo sự nghiệt tan biến hết. Cô chỉ cảm thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Quả nhiên là Hắc Tử Khoan đã mời những bác sĩ chuyên nghiệp chữa bệnh và những nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp tới nhà lớn của anh. Và tìm bảo mẫu chăm sóc Nguyễn Đến Hy 24/24 giờ. Tuy rất hạnh phúc vì có bé cưng, nhưng đôi khi Nguyễn Đến Hy nhịn không được mà kháng nghị. Cô là phụ nữ có thai, không phải là một baby. Những người này trừ không múc cơm cho cô ăn, không bế cô lúc đi đường, chuyện gì cũng không cho cô làm. Về việc tắm rửa, chồng cô sẽ vui vẻ ra tay giúp cô. Được rồi, ít nhất thì cô có thể đan áo len, xem người làm trồng cây, đọc sách, đi dạo, nghe nhạc. Cái khác đều không thể, mỗi ngày đều lặp lại như vậy. Việc làm vườn mà cô yêu thích nhất, giờ chỉ có thể nhìn người làm vườn làm giúp cô, bởi vì Hắc Tử Khoan không cho cô dùng sẻng và kéo, cũng không cho phép cô ngồi xổm lâu, và cho rằng tiếp xúc với phân hóa học sẽ không tốt. Về phần làm đồ ăn, dùng sao để thái, không được, không cho đứng gần lửa, khói dầu rất nguy hiểm. Những việc mà cô hứng thú, yêu thích đều bị tước đoạt hết. Em không muốn ăn, bụng càng lớn tính tình của cô lại càng không tốt. Có khi cô tự trách mình thật quá đáng, Hắc Tử Khoan lại chỉ biết dùng túng cô. Ăn thêm một chút thôi, ăn cùng với anh, ngoan. Anh dỗ dành cô xúc thìa cơm với cá đưa lên miệng cô. Nguyễn Đến Hy trợn mắt nhìn một bàn đồ ăn đầy dinh dưỡng kia, khiến cho người ta chán ngán. Sao mỗi bữa em đều phải ăn đến những như thứ này? Hắc Tử Khoan chần chừ 2 giây, nghiêm tiện nói. Bởi vì đây là những đồ ăn mà anh thích. Thật vậy sao? Mắt cô sáng rực lên. Là thật, thật mới là lạ. Vì dỗ cho cô ăn đồ ăn dinh dưỡng, Hắc Tử Khoan đến ăn cùng cô. Cô ăn một miếng, anh cũng ăn một miếng, anh quyết định. Để lát nữa phải thương lượng với đầu bếp, nhất định phải làm nhiều món ăn đa dạng. Khó trách Yên Yên ăn không vào. Cuối cùng Nguyễn Đến Hy cũng ngoan ngoãn, ăn luôn cả miếng cá kia. Lúc này đang chuyên tâm nghiên cứu cách chế biến một món cá. Thật là một đầu bếp vẫn phải nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Cô nhất định phải tìm ra cách phối hợp với các loại thực vật. Em muốn ăn cái kia. Quả nhiên cô bắt đầu ngoan ngoãn ăn mỗi món một chút đồ ăn. Ăn tới khi tìm ra cách nấu ngon thì mới thôi. Sau đó con liền đi lấy bút ký dạy nấu ăn của cô, liền cảm tưởng của cô vào đấy. Trong lòng Hắc Tử Khoan sợ khóc sợ cười. Có lẽ từ lời nói dối này phía sau chắc chắn sẽ phải trả giá rất nhiều. Bụng của cô càng ngày càng lớn, Hắc Tử Khoan càng ngày càng lo lắng hơn. Dù sao cũng là lãnh đạo của một tập đoàn lớn, lâu lắm rồi anh không xuất hiện ở công ty. Có người thục nước đục thả câu, nhưng cơ hội này bắt đầu hành động. Hắc Tử Khoan là một con hùng sư. Mọi chuyện tạm thời giao cho Lão Ngũ xử lý, bởi vì hiện giờ anh có chuyện không thể phân tâm. Như Lão Ngũ vẫn còn quá non, Lão Thất lại chỉ biết gây chuyện, không bao lâu vấn đề ngày càng nghiêm trọng, anh phải tự thần xuất mã giải quyết, cho nên mỗi ngày anh phải đi tới điền nuôi giữa đảo và công ty. Lão Ngũ đề nghị về anh mà Nguyễn Yến Hy tới mắt hàn tàn để chăm sóc, nhưng Hắc Tử Khoan không muốn cho lúc anh buôn ba mệt nhọc lại đưa vợ tới đây. Nghe anh lại không muốn đưa Yến Hy rời khỏi phạm vi mà anh có thể an tâm, để cô có thể sinh con ở trên đảo. Anh đã chuẩn bị chu toàn, cô chỉ cần ở đó là tốt rồi. Dần dần, hầu như Nguyễn Đến Hy không nhìn thấy Hắc Tử Khoan, mà đêm khuya anh mới quay về đảo. Cho dù cô đã cố gắng chống đỡ không ngủ sớm, nhưng lại không thể không nghĩ tới cục cưng. Mà sáng sớm khi tỉnh lại, Hắc Tử Khoan đã ra khỏi cửa từ sớm rồi. Cô đau lòng cho anh, nhưng rồi một nỗi sầu lo khác hiện lên. Vì sao anh tình nguyện buồn ba hai nơi, không cho cô rời khỏi đảo? Anh có thể không cần vất vả như thế. Cô bắt đầu trở nên mẫn cảm. Hôm nay lúc Hắc Tử Khoan dậy chuẩn bị rời đi, cô gặp ác mộng mà tỉnh lại, mở mắt ra bắt lấy tay anh. Hắc Tử Khoan nâng mi lên, tay to lớn cầm lại tay của cô. Đánh thức em à? Anh cúi người xuống hôn lên trán cô, ngồi tiếp đi. Nguyễn Đen Hy sao có thể ngủ tiếp nữa, cô nói về chính mình. Phải nghĩ cho anh không được phát cáu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net